Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, lại đến Đông Hoang. 10 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Này trong 10 ngày, Thanh Khư một bên cùng đợi Đông Hoang động tĩnh bên kia. Vừa đem Tô Uyên mang tại người một bên. Đối ngoại tiên bố chỉ điểm hắn tu hành. Đối với này, Tô Tiếu cân nhắc đến còn cần mượn Thanh Khư lực lượng đem Tô Uyên triệt để chữa khỏi. Cũng không chưa ngăn cản. Chỉ là tận tâm tận lực còn ăn uống ngon hầu hạ tốt hắn. Cùng đợi 20 ngày sau hắn triệt để đem Tô Uyên trị liệu khôi phục. Mà đang chỉ điểm Tô Uyên tu luyện đồng thời. Hắn cũng là thử mượn tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận tu luyện vô thượng tiên thuật điên đảo. Âm dương. Bất quá điên đảo âm dương thuộc về một môn nhập môn dễ dàng. Tinh thông chật vật tiên thuật. Nhập môn. Tiểu thành giai đoạn cũng cho qua. Muốn tu tới có thể che đậy thiên cơ cảnh giới đại thành. Độ khó trình bao nhiêu tăng trưởng. Còn có thể can thiệp thời không cảnh giới viên mãn. E sợ không chờ tạo hóa thần ngọc trong đó tích lũy cái hơn mấy trăm ngàn đạo vận. Nghĩ cũng không muốn suy nghĩ. Thanh Khư đoán chừng. Được chờ hắn tạo hóa thần ngọc trong đó tích lũy đạo vận đạt đến 50. 60 sau. Hắn mới có đem tiên thuật này tu luyện đến đại thành hy vọng. Nếu muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Tốt nhất vẫn là chờ tạo hóa thần ngọc bên trong đạo vận tích lũy 2 sau 3 tháng. Là thời điểm đi đem Đông Hoang thế giới chính giữa sự tình giải quyết triệt để. Thanh Khư kết, thúc tu luyện, đứng dậy, đang mượn trợ hóa thân thuật cảm ứng được hắn cố ý ở lại chúng Diệu Sơn mạch chính giữa mấy cái lọ. Chứa sau, Thanh Khư tinh thần ý thức trực tiếp qua lại hư không? Không nhìn không gian cùng khoảng cách cách trở. Xuất hiện ở chúng Diệu Sơn mạch một đứa bé con trên người. Nhất thời nguyên bản vẻ mặt có chút đờ đẫn hài đồng trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Ở đó chút chuyên môn phụ trách chuẩn bị bọn họ áo cơm khởi cư hạ nhân có chút quái dị dưới ánh mắt. Cấp tốc chạy tới gian phòng của mình trong đó. Không lâu lắm, theo Thanh Khư thân hình một vào một ra. Hắn bản tôn dĩ nhiên đi thẳng tới chúng Diệu Sơn mạch cái sân này trong đó. Khi thật thần kỳ, 10 cấp cá nhân không gian có thể chứa đựng vật còn sống. Ta hoàn toàn có thể mang ta thân thể bằng máu thịt của chính mình bước vào cá nhân không gian. Trong đó, lại mượn hóa thân thuật đặc tính. Xuất hiện ở hóa thân thuật có thể giáng lâm bất luận một nơi nào. Loại khả năng này, so với truyền tống thuật đến không kém chút nào. Thậm chí rất nhiều lúc so với truyền tống thuật càng có tác dụng tốt hơn. Thanh Khư trong mắt lóe, ra vẻ ngoài ý muốn. 10 cấp cá nhân không gian cùng cái khác đặc tính tổ hợp có thể phát huy ra được hiệu quả so với. Hắn tưởng tượng bên trong phải nhiều. Thật giống như trước mắt hóa thân thuật cùng 10 cấp cá nhân không gian tổ hợp. Sử dụng hiệu quả so với truyền tống thuật đến không kém chút nào. Đồng thời làm lạnh thời gian so với truyền tống thuật muốn ngắn đến nhiều. Duy nhất tai hại chính là bị hóa thân thuật ảnh hưởng. Có thể truyền tống phạm vi có hạn. Đoán chừng mấy chục triệu cây em liền là cực hạn. Đồng thời nhất định phải có thích hợp tọa độ cùng với sẽ mang đến tốt mấy ngày suy yếu hiệu quả. Mà truyền tống thuật, truyền tống phạm vi làm một giới. Đừng nói là mấy chục triệu cây số. Một hơi truyền tống mấy ức cây em đều không phải việc khó. Bản tôn xuất hiện ở chúng Diệu Sơn mạch sau Thanh Khư cũng không vội vã. Hắn hóa thân thuật tuy rằng tăng lên tới 5 cấp. Nhưng lại chưa sản sinh người thường giống như cắt giảm suy yếu thời gian dị biến. Mỗi một lần triển khai hóa thân thuật sau, hắn đều có 3 ngày suy yếu thời gian. Mà muốn triệt để khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, được gần 10 thiên tài được. Cứ việc dựa vào 10 cấp khôi phục đặc tính, loại này suy yếu hiệu quả sẽ cắt giảm gần như một nửa. Nhưng cũng cần 5, 6 ngày, cái này cũng là hắn sớm 5 ngày đi tới Đông Hoang nguyên nhân. Thanh Khư sớm đến rồi Đông Hoang vượt qua suy yếu thời gian. Nhưng hắn lúc trước lạc khiến Vô Cực Kiếm Tông, Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa, Pháp La Môn, Cự Long trên dãy núi giao nộp đạo vận nửa tháng kỳ hạn cũng đã sớm mà tới. Sau đó, tựa hồ là thấy được Thần Tiêu Kiếm Tông liên hợp Nguyên Cực Tông vây giết Thanh Khư sau lại không? Có chịu đến nửa điểm trả thù. khiến cho bọn họ cho rằng Thanh Khư đã theo tàn kiếm rời đi Đông Hoang thế giới duyên cớ. Năm đại tông môn chính giữa chứa nhiều cường giả lại đồng thời lựa chọn quên mất nộp lên trên đạo. Vận một chuyện, cho tới khi này một ngây thơ đang đến thời gian. Chúng Diệu Sơn Mạch vẫn là vắng ngắt. Không có bất kỳ một cái tông môn phái sứ giả đem tái đạo đồ vật đưa tới. Nếu muốn nói biến hóa, duy nhất biến hóa chính là 6 đại thánh tông phái ở Chúng Diệu Sơn Mạch chính giữa thám tử có thêm. Gấp mấy lần, hiển nhiên bọn họ ở thời khắc lưu ý đón lấy Chúng Diệu Sơn Mạch. Hoặc có lẽ là Thanh Khư động tĩnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Chúng Diệu Sơn Mạch gió êm sóng lặng. Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó cũng là một phái thái bình. Kết quả này nhất thời để thấp thỏm bất an đi qua tốt mấy ngày 6 đại tông môn như chút được gánh. Nặng thở phào nhẹ nhõm, vượt qua nguy cơ trước mắt sau. Đón lấy là tối trọng yếu tự nhiên chính là bắt tay chia cắt tạo hóa huyền môn địa bàn. Lúc trước có Thanh Khư tọa trấn, Thanh Lan Phong một tòa Hỗn Nguyên Thánh Tôn ngọn núi bá chiếm tạo hóa huyền môn địa bàn không? Người nào dám nói cái gì? Nhưng là bây giờ, các loại dấu hiệu cho thấy, Thanh Khư ép căn đã rời đi Đông Hoang thế giới. Cái kia một cái nho nhỏ Thanh Lan Phong, dù cho dựa lưng Hỗn Nguyên Thiên Tông, lại còn có tư cách chiếm lấy tạo hóa huyền môn bát ngát lãnh địa. Cần biết, tạo hóa huyền môn thời điểm toàn thịnh, nhưng là đem gần phân nửa Đông Hoang thế giới cho toàn bộ chiếm cứ. Bát ngát như thế địa bàn, tất nhiên là dẫn tới 6 đại tông môn đỏ mắt không ngớt. Theo Vô Cực Kiếm Tông tuyên bố tin tức mời Thần Tiêu Kiếm Tông, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Ma Lục Đạo, Pháp La Môn, Cự Long Sơn Mạch Cường Giả. 3 ngày sau, những tông môn này đã các phái sứ giả tập trung đến Vô Cực Kiếm Tông bên trong, thương nghị lên chia cắt Thanh Lan Phong đại kế đến. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão vẫn chưa về sao? Chúng Diệu Sơn Mạch trên từ tạo hóa điện đổi tên là Thanh Lan Điện bên trong cung điện. Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Xích Ô Lão Tổ, Nam Thuận Lão Tổ ba đại chân nguyên cảnh cường giả thần sắc thông thông chạy tới. Nhìn phía trước mắt Nạp Lan Phỉ trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thanh Khư nói với ta, hắn tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian này tới rồi. Chư vị không cần lo lắng. Huống hồ, ta đã ở Hỗn Độn Thần Điện trong đó cho Thanh Khư nhắn lại. Nếu như hắn thấy được những tin tức này, cũng ngay lập tức sẽ dành cho chúng ta hồi phục. Trước mắt sở dĩ trì hoãn, đoán chừng là vừa vặn có chuyện gì cần xử lý đi. Nạp Lan Phỉ trong lòng tuy rằng cũng có chút lo lắng, thế nhưng ở bề ngoài nhưng là duy trì bình tĩnh. Có việc, hắn không phải đi theo Tàn Kiếm đại nhân trước hướng về Thiên Hoang thế giới sao? Dọc theo đường đi không nên có chuyện gì sẽ bị trì hoãn a, Hỗn Nguyên Thánh Tôn không hiểu nói. Thanh Khư đi theo Tàn Kiếm đại nhân trước hướng về Thiên Hoang. Trên đường tất nhiên sẽ hướng về Tàn Kiếm đại nhân thỉnh giáo chư nhiều vấn đề. Nói không chắc vừa vặn có lĩnh ngộ, đang lúc bế quan trong đó. Ở tình huống như vậy, trì hoãn cái 10 ngày nửa tháng cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Nạp Lan Phỉ nói, ai? Chúng ta tuy rằng rõ ràng đạo lý này, nhưng là bây giờ, Vô Cực Kiếm Tông, Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Tiêu Kiếm Tông, Pháp La Môn, Cự Long Sơn Mạch các thế lực cho rằng Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão rời đi Đông Hoang sau không? Cách nào? Khí diễm rõ ràng lớn lối lên, trước mắt càng là quang minh chính đại liên hợp lại, mưu toan đối với chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông, gây bất lợi cho Thanh Lan Phong. Đợi đến bọn họ thương nghị ra phân phối Thanh Lan Phong phương án sau, lập tức liền sẽ đối với Thanh Lan Phong phạm vi thế lực đại cử binh xâm lấn. Cái thời gian đó chỉ sợ cũng chấm ngoặc kép. Một bên Xích Ô Lão Tổ liếc mắt nhìn cung điện ngoại vi cái kia chút chưa tiêu tán tinh quái hộ vệ, nói, hoặc là chúng ta nhân lúc liên minh bọn họ chưa thành, tiên hạ thủ vi cường, hủy diệt một hai tông môn lại nói. Có Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão lưu lại những thế lực này, cũng có thể làm được. Này, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nói, chờ đợi Thanh Khư đi, chúng ta lại chờ 5 ngày. 5 ngày sau Thanh Khư như là nhưng không xuất hiện, chúng ta liền điều động này chút tinh quái lực lượng, Trước tiên bị diệt một nhà thế lực, giết gà dọa khỉ lại nói. Chỉ sợ đến thời điểm bọn họ đã đi đầu giết tới cửa. Xích Ô lão tổ nói, bọn họ không có cơ hội này. Vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cung điện ở ngoài truyền tới. Ngay sau đó, liền gặp Thanh Khư thân hình tự ngoài điện nhanh chân mà vào. Nhìn thấy Thanh Khư, nguyên bản còn đang thấp thỏm bất an Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Xích Ô lão tổ, Nam Thuận lão tổ đám người nhất thời như tìm được người tâm phúc giống như vậy. Từng cái trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão, người rốt cuộc đã tới. Quá tốt rồi, Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão đã đến. Có Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão ở Vô Cực Kiếm Tông, Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Tiêu Kiếm Tông những người kia đều như vai hề. Rất nhanh sẽ bị Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão từng cái trấn áp. Nhìn thấy Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão hiện thân chúng ta an tâm. Thanh Khư ánh mắt tự Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Xích Ô lão tổ, Nam Thuận lão tổ bọn người trên thân từng cái đảo qua. Nếu Thần Tiêu Kiếm Tông, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Ma Lục Đạo, Pháp La Môn, Cự Long Sơn Mạch cao tầng đều tập trung ở Vô Cực Kiếm Tông, như vậy lần này chúng ta đơn giản nhất lao vĩnh giật, hoàn toàn giải quyết đi những vấn đề này đi. Bằng không, có Vô Cực Kiếm Tông, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Ma Lục Đạo, Thần Tiêu Kiếm Tông chờ đại tông ở Hỗn Nguyên Thiên Tông tuy rằng chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng những này ưu thế nhưng cũng không rõ ràng. Một khi bọn họ liên hợp lại, các ngươi tam tông liên minh càng sẽ hạ xuống hạ phong. Thanh Khư nhất thời để Hỗn Nguyên Thánh Tôn đám người liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão nói đúng. Xác thực được mạnh mẽ chèn ép một phen những tông môn này khí diễm mới được. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão, chúng ta vậy thì điều động trong tông môn cao thủ. Có thể, Thanh Khư gật gật đầu. Vô Cực Kiếm Tông dậy mãi không sửa, đáng chém. Bất quá xem ở bọn họ cùng chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng thuộc về kiếm ảnh thuộc hạ thế lực phần trên, ta liền chém giết bọn họ bốn đại hóa cảnh, bất tức cảnh lão tổ, làm trừng phạt. Còn Thần Tiêu Kiếm Tông, câu kết Nguyên Cực Tông mưu toan hãm ta vào chỗ chết, không cần thiết tồn tại. Còn dư lại Thần Ma Lục Đạo, Càn Khôn Thánh Địa, Pháp La Môn, Cự Long Sơn Mạch, ở giao nộp đầy đủ tái đạo đồ vật ở ngoài, nhất định phải lại nộp lên trên mình Hỗn Độn Pháp Quyết, mới có thể bù đắp bọn họ khuyết điểm. Nếu như không muốn, vậy liền cùng Thần Tiêu Kiếm Tông giống như vậy, trực tiếp xóa đi. Chúng ta vâng theo Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão sắp xếp. Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Nam Thuận lão tổ, Xích Ô lão tổ đám người tự nhiên không có nửa phần không đồng ý. Như vậy, theo ta một đạo xuất phát, Thanh Khư nói, hướng về Thanh Lan đi ra ngoài điện. Thanh Lan ngoài điện, lúc trước tấn công tạo hóa huyền môn thời gian điểm hóa đi ra mấy chục chân nguyên cảnh hiển thánh cảnh tinh quái lúc trước đã chiếm được Thanh Khư mệnh lệnh, tập hợp đến rồi trong quảng trường. Sau đó tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, Thanh Khư hư vung tay lên, này chút tinh quái đã là bị hắn thu vào cá nhân không gian trong đó. Này, đây là chấm ngoặc kép. Hỗn Nguyên Thánh Tôn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi khẽ run lên. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão, ngài cá nhân không gian lại có thể chứa đựng vật còn sống, lẽ nào, chẳng lẽ là chấm ngoặc kép? Tự nhiên, cá nhân không gian không tới 10 cấp, làm sao chứa đựng được vật còn sống sinh tồn? Thanh Khư cười nhạt đồng ý một tiếng. Hí, Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Nam Thuận lão tổ, Xích Ô lão tổ đám người nghe xong, không khỏi đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Khư có thể được phán định đặc tính đã có 10 cấp khôi phục, 3 cấp thần thánh thuật, trước mắt lại thêm cái kia 10 cấp cá nhân không gian. Chẳng phải là nói, hắn hỗn độn cấp bậc chỉ ít đều có 23 cấp. Một cái 23 cấp hỗn độn chi tử, ngẫm lại đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bất quá, hỗn độn cấp bậc 20 trên bậc hạ thường thường đại diện cho kim đan cảnh bên trong người tài ba, cùng phổ thông đại năng giả. Thanh Khư tuy không phải kim đan cảnh,